Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, trang 149. Rốt cuộc Sở Đức trước mắt đại bộ phận tâm tư đều đặt ở tàng sáng sự tình thượng, chuyện khác đối với hắn tới nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một loại điều hòa tâm tình đồ vật mà thôi, nếu không phải vô mặt. Lần này lời nói có chút không phù hợp Sở Đức đối hắn nhất quán ấn tượng. Chỉ sợ Sở Đức đều sẽ không chú ý tới hắn, ôm ấp như vậy nhàn nhạt một tia tò mò. Sở Đức rớt vào bình luận khu, sau đó thấy tăng vọt bình luận cùng với làn đạn số, các độc giả ở truyện tranh phía dưới mọi thuyết xôn xao, như vậy náo nhiệt trường hợp nhưng thật ra hồi lâu cũng không từng thấy, ta đi. Ta đột nhiên cảm thấy cái kia cảnh sát thoạt nhìn như vậy làm giận là chuyện như thế nào? Đúng vậy, người này liền vô mặt đều không bằng. Cái gì ngoạn ý a? Nhìn hắn hào tới khí, liền vô mặt đều không bằng. Cười chết, đây là cái gì bình phán tiêu chuẩn? Ta ngay từ đầu còn đi theo mắng vô mặt tới. Kết quả mặt sau càng xem càng tới khí. Liền tính người kia là vô mặt, cũng không thể như vậy đối nhân ra đi. Xóm nghèo lại làm sao vậy? Liền như vậy khinh thường người nghèo. Sở Đức nhìn bình luận, hơi hơi nhướng mày, ân. Không nghĩ tới cư nhiên còn có điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng truyện tranh sẽ cố ý không cho các độc giả xem cùng xóm nghèo có quan hệ đồ vật, rốt cuộc, ngay cả Sở Đức chính hắn xuất diễn đều không có thượng truyện tranh. Ở Sở Đức mới vừa xuyên qua tới cái này địa phương ngày đầu tiên, hắn cũng đã ý thức được đây là một cái cyberpunk bối cảnh thế giới, mà cyberpunk là một cái hắc ám cùng lộng lẫy đan chéo thế giới. Sở Đức rõ ràng, đối với đại bộ phận người đọc tới nói, cyberpunk gần chỉ là một cái truyện tranh bối cảnh mà thôi, cái này cyberpunk đổi thành cái gì, máy móc phi thăng, cái gì steampunk, cái gì xã hội nguyên thủy, đều râu ria. Rốt cuộc xét đến cùng các độc giả muốn nhìn cũng chỉ có sảng mà thôi. Đối với điểm này, Sở Đức mới vừa xuyên qua thời điểm là thập phần thích nghe ngóng. Rốt cuộc vai chính là hắn, người đọc xem sảng, liền ý nghĩa vai chính quá thoải mái. Sở Đức xuyên qua trước cũng chỉ là cái bình thường sinh viên, không có chí lớn, chỉ nghĩ thoải mái là được. Nhưng mà ở Sở Đức xuyên qua 10 năm về sau, tâm tình của hắn đã xảy ra điểm vi diệu biến hóa. Này 10 năm tới nay, Sở Đức xuyên qua này bổn truyện tranh đã trở thành phi thường nổi danh dị thế giới sảng và đề tài truyện tranh. Hơn nữa, này bổn truyện tranh còn ở nhị thứ nguyên vòng không ít tiền. Hắn bản nhân tại đây 10 năm cũng coi như là hữu kinh vô hiểm vượt qua nhất gian nan thời khắc. Hiện tại cũng trở thành áo lai đế quốc tướng quân. Ở dị thế giới cũng hưởng thụ không ít đời trước hưởng thụ không đến đồ vật, cơ bản tới rồi nơi này. Sở Đức 10 năm trước đã từng ưng thuận nguyện vọng, hiện tại đều đã không sai biệt lắm thực hiện, nhưng là Sở Đức đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng giống như có điểm không thoải mái. Hắn tại đây 10 năm xem biến rách nát bất kham xóm nghèo, xem biến che kín phóng xạ rách nát thành thị, cũng xem biến trong thế giới này hắc ám. Sở Đức đột nhiên phát hiện, mấy thứ này ở truyện tranh giống như trước này đều thượng không được mặt bàn, này bổn truyện tranh như là cố ý đem mấy thứ này tất cả đều che giấu đi lên giống nhau. Sở Đức gần nhất mấy năm nay làm phía trước rất ít sẽ làm sự tình tỉ như hắn sẽ cố ý đem màn ảnh hướng những cái đó hắc ám trong một góc lãnh. Đáng tiếc, có thể bước lên truyện tranh màn ảnh như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với các độc giả tới nói, này bổn truyện tranh như cũ là một quyển chính tông dị thế giới sảng văn truyện tranh. Ngẫu nhiên những cái đó hắc ám lại rách nát bất kham cảnh tượng, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là vì tăng thêm một tia cyberpunk bối cảnh phong vị thôi. Sở Đức cũng Bởi vậy chậm rãi đánh mất một ít lòng tự tin, hắn bắt đầu hoài nghi. Hay không dựa theo camera ý nguyện, quay chụp, nó thích nội dung mới là chính xác, rốt cuộc. Liền tính là lại nỗ lực, nếu camera đem này hết thảy đều mơ hồ rớt. Như vậy xem truyện tranh các độc giả như cũ thấy không rõ lắm này đến tột cùng là một cái dạng gì thế giới, nhưng mà ai có thể nghĩ đến cái kia vẫn luôn đều không thế nào chịu người đọc đãi thấy vô mặt đột nhiên cho Sở Đức một kinh hỉ, bởi vì vô mặt bình luận khu cư nhiên lần đầu tiên có người đọc bình luận nhắc tới xóm nghèo, thậm chí bọn họ còn đối Sở cảnh sát người đối xóm nghèo người không tốt, mà lòng đầy căm phẫn lên, mà điểm này đều là đã từng Sở Đức trước nay đều không có gặp qua, sách. Bọn họ cho rằng những cái đó Sở cảnh sát người gần chỉ là như vậy sao? Ta nhiều như vậy niên hạ tới, nhìn đến so với hắn còn quá mức người nhiều đi, Sở Đức nhìn bình luận khu những cái đó lòng đầy căm phẫn người đọc. Cư nhiên còn bĩu môi, hắn không thể không thừa nhận. Chính mình thấy bình luận khu những cái đó ở phun cái kia cảnh sát người. Trong lòng thế nhưng sinh ra điểm quỷ dị khoái cảm, vô mặt tên này. Tuy rằng rất nhận người phiền, bất quá lúc này cư nhiên là một chuyện tốt a, hơn nữa. Cư nhiên còn nói thêm câu tiếng người, Sở Đức nhỏ giọng nói thầm nói, bất quá. Truyện tranh vì cái gì sẽ đột nhiên cấp vô mặt nhiều như vậy màn ảnh? Sở Đức lại cẩn thận đánh giá kia truyện tranh nửa ngày. Cuối cùng, rốt cuộc có điểm tâm bất cam tình bất nguyện buông xuống di động, chẳng lẽ? Thật đúng là chính là bởi vì gương mặt kia. Chậc, Sở Đức cảm giác chính mình trong lòng có điểm vi diệu khó chịu. Bất quá điểm này khó chịu lại không thể đối, đầu sỏ gây tội. Phát tiết ra tới. Cho nên hắn liền càng khó chịu. Nhưng là, lần này truyện tranh biên tập nhất định sẽ đau đầu đi. Sở Đức cùng này bổn truyện tranh biên tập nhận thức, xác thực nói. Hẳn là Sở Đức thân muội muội nhận thức. Nàng là này bổn truyện tranh coi trọng cuồng nhiệt fan. Nàng đã từng bởi vì cấp truyện tranh tiến hành quá một bút siêu đại kim ngạch đánh thưởng. Mà bước lên quá các đại nhị thứ nguyên diễn đàn, tính cái có chút danh tiếng nhân vật, cũng nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân. Sở Đức muội muội cùng xuất bản truyện tranh cái kia công ty biên tập lẫn nhau có liên hệ phương. Thức bất quá không ai biết chính là, cái kia hưởng dự nhị thứ nguyên phú bà tài khoản phía dưới thực tế thao túng người là một đôi huynh. Muội, hết chương.